Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Con đường tu tiên tập 20. Chương 179, Trần Sát. Ma Công hắn là không có trợ giúp gì đối với Trúc Cơ Kỳ, nếu không Cổ Thiên Nam đã trúc cơ thành công từ lâu. Nhìn bộ dáng điên cuồng lúc chiến đấu của Cổ Thiên Nam, chỉ sợ là tai họa ngầm không nhỏ rồi. Không chỉ có vấn đề mất lý trí, mà thân thể của hắn ta cũng phát sinh biến đổi dị thường. Nhưng mà dị thường cụ thể ra sao, cần phải xem Ma Công xong mới có thể xác định được. Hắn vốn chỉ nghĩ cần ổn định Cổ Thiên Nam trước, rồi giúp đỡ vài lần trong tông môn là có thể tùy ý nắm sư đồ Cổ Thiên Nam trong tay. Thanh niên áo bào đen không đành lòng giết người đã để lại một sơ hở cực lớn. Với sự thận trọng của Cổ Thiên Nam, không có chuyện hắn ta không nhìn ra được điểm mờ ám ở bên trong. Có lẽ chỉ có loại tâm tính này của thanh niên áo bào đen mới có thể nhẫn nại được dụ hoặc của Ma Công, cả đời chỉ tìm cách báo thù cho người thân. Tần Tàng trầm tư chốc lát nói với Bạch Miêu. Người... Lời của hắn vừa đến khóe miệng liền kẹt lại. Hắn chợt nhớ tới mình vẫn chưa hỏi tên gọi của Bạch Miêu là gì. Bạch Miêu rất thông minh, thấy thế lập tức đáp. Công tử, chủ nhân khi mà Nô Gia còn nhỏ đã đặt cho Nô Gia một cái tên gọi là Tiểu Bạch. Tần Tàng gật đầu. Tiểu Bạch, ta họ Tần, người không cần phải xưng hô là Nô Gia, dùng ta là được rồi. Bạch Miêu ngượng ngùng cúi đầu xuống xấu hổ nói. Nô... Ta khai linh trí xong, liền nghe lén được các nữ tử ở trong một gia tộc lớn đều tự xưng là như thế. Về sau, ta chỉ ẩn cư tu luyện trong núi rừng hoang dã, nên không rành thế sự, khiến cho công tử phải chê cười rồi. Tần Tàng không thèm để ý lắc đầu, quay lại chuyện chính. Để ngươi một mình đối phó với Cổ Nguyên, thì ngươi có thể ngăn lại được hay không vậy? Bạch Miêu nghiêm túc nói, không dám lừa Tần công tử, thanh trúc này của ta, khi mà phóng thích ra luồng sáng xanh, sẽ có tác dụng vận chuyển âm dương, tác dụng chính đó là chạy thoát thân và mê hoặc người. Cùng lắm có thể dây khốn Cổ Nguyên trong một khoảng thời gian. Trừ cái đó ra, ta không còn thủ đoạn nào khác cả, không thể đánh thắng được hắn ta. Tần công tử muốn tự mình ra tay sao? Thế là đủ rồi. Trước tiên, ngươi đem những người này quay trở về Đồng Phủ đi. Tần Tàng chờ cho Bạch Miêu đưa những thôn dân vô tội đi. Vẫn chưa thấy sư đồ Cổ Thiên Nam quay lại, liền thương nghị chi tiết một phen với Bạch Miêu. Hắn cậy mình không sợ Cổ Thiên Nam, mặc dù sau khi Cổ Thiên Nam biến thân sẽ trở nên rất mạnh, nhưng mà lý trí của hắn ta cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, sơ hở nhiều hơn. Chỉ cần mưu đồ cẩn thận một chút thì không quá khó để mà đánh bại Cổ Thiên Nam. Bạch Miêu thu hồi luồng sáng xanh rồi trở về động phủ. Tần Tàng điều tức tại chỗ một lúc. Lúc này thì sư đồ Cổ Thiên Nam mới khoan thai tới muộn, nhìn thấy chiến trường bị Tần Tàng cố tình làm loạn, không có một chút nghi ngờ. Đáy mắt của Cổ Nguyên thoáng qua vẻ thất vọng khó thấy. Vẻ mặt của Cổ Thiên Nam như thường nói, Tần sư đệ, ta đã tru sát cái tên ma đầu kia xong rồi, tên Miêu Yêu cũng bị Tần sư đệ đuổi chạy rồi sao? Vẻ mặt của Tần Tàng có một chút tiều tụy, tức giận vô cùng nói, thủ đoạn của tên Miêu Yêu quá mức quỷ dị, ta định chém đầu trước tiên thì nó lại thừa cơ chạy trốn rồi. Bây giờ vẫn đang trốn bên trong động phủ, vừa hay Cổ sư huynh đã trở lại, người với ta giáp công nhất định có thể khiến cho con yêu quái kia chết không chỗ chôn rồi. Cổ Nguyên đột nhiên mỉm cười chen vào. Tần sư thúc không cần quan tâm, cái tên Miêu Yêu đúng là có thủ đoạn, trơn trượt không thể nắm trong tay. Ta và sư phụ mấy lần đều để cho nó chạy thoát rồi. Tần sư thúc có thể ngăn cản nó lâu như vậy, rất đáng gờm rồi. Hôm nay ba người chúng ta hợp lực, chắc chắn nó không thể trốn đi đâu được nữa. Vừa nói, Cổ Nguyên âm thầm nhảy mắt ra hiệu cho Cổ Thiên Nam. Ánh mắt Cổ Nguyên hơi lóe lên, gật đầu ngầm đồng ý. Ba người nghỉ ngơi một lúc, sau đó liền bước vào động phủ. Cổ Thiên Nam đi trước mở đường, Tần Tàng đi cuối cùng, tinh thần căng cứng, lòng bàn tay ngâm thủ sẵn mấy lá linh phù. Mặc dù Tần Tàng đồng ý hợp tác với Bạch Miêu, nhưng mà hắn không quá tin tưởng người này, trong lòng luôn che giấu sự phòng bị. Hắn cũng có thể cảm nhận được Miêu Yêu luôn giữ khoảng cách với hắn, có lẽ nó đang đề phòng hắn trở mặt. Cũng may, Khi mà ba người bọn họ cầm pháp khí, xâm nhập huyệt động, đi tới một khúc quanh, thì Bạch Miêu đúng hạn chạy tới. Thanh minh chi quang bao phủ ba người trong nháy mắt, sau đó chỉ nghe vài tiếng gầm thét, luồng sáng xanh đột nhiên tiêu tan, Cổ Nguyên không thấy đâu. Cổ Thiên Nam gọi liền mấy tiếng, Thanh nằm quanh quẩn trong huyệt động, không thấy Cổ Nguyên trả lời. Khi mà hắn ta định mở rộng thần pháp đuổi sâu vào trong huyệt động thì lại bị Tần Tang lắc mình lên ngăn cản đường đi. Bóng dáng Cổ Thiên Nam đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bất ngờ nhìn Tần Tang trầm giọng chất vấn. Tần sư đệ, ngươi có ý gì đấy? Tần Tang thản nhiên nói. Cổ sư huynh, đừng có tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa, quay đầu là bờ. Nếu như ngươi nguyện ý tự trói hai tay, theo ta quay lại sư môn nhận tội, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta không biết người đang nói cái gì cả. Cổ Thiên Nam trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chăm Tần Tang. Tần sư đệ, có phải người đã bị trúng yêu ma mỹ thuật rồi hay không vậy? Ngay cả sư huynh đồng môn cũng không nhận ra. Tần Tang than nhẹ một tiếng. Quyết tâm đan, sư huynh cố ý rải ma công ra ngoài, làm hại nhân gian. Ngươi còn muốn phủ nhận điều gì sao? Sắc mặt của Cổ Thiên Nam thay đổi, kinh hô thành tiếng. Tại sao ngươi biết chứ? Muốn người khác không biết, trừ phi đừng làm. Chương 180, Ngọc Giảng. Tần Tang tỏ ra thành khẩn, nói với Cổ Thiên Nam. Cổ sư huynh, ngươi nhất thời hồ đồ, lâm đường lạc lối, nhưng mà chưa chắc đã là tội chết. Bây giờ tỉnh ngộ vẫn còn kịp. Cổ Thiên Nam cười lạnh nói. Tần sư đệ coi ta là trẻ con 3 tuổi dễ lừa sao? Rơi vào trong tay của đám người kia, còn có đường sống à? Ma công thì như thế nào? Ta lại không tự tay giết người. Người ta giết đều là những tên ma đầu dụ hoặc người khác. Đám người Thiếu Hoa Sơn kia tự xưng là chính đạo, nhưng mà có ai trong tay ít mạng người hơn ta chứ? Tiếp theo, Cổ Thiên Nam đổi giọng, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Tần sư đệ, môn công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ đề cao tu vi mà có thể gia tăng xác suất đột phá trúc cơ kỳ rất lớn. Do di huynh tuổi tác quá lớn, có thể kém đi, cho nên mới không thành công. Chỉ cần Tần sư đệ thả ta đi, ta có thể đem công pháp tặng lại cho người. Ta đảm bảo ta sẽ lập tức đi xa tha hương, mai danh ẩn tích, tuyệt đối không ai biết rõ. Nghe thấy lời ấy, Tần Tang tỏ ra ngoài ý muốn, có một chút vội vàng hỏi. Thật sự có thể đề cao xác suất đột phá trúc cơ kỳ à? Chắc chắn không thể nghi ngờ, hiện tại ta sẽ đưa công pháp cho ngươi, ngươi thử xem là biết rồi. Cổ Thiên Nam cúi đầu xuống, ra vẻ như đang lấy đồ trong túi giới tử ra, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cơ thể đột nhiên bắn ra một thứ giống như mũi tên. Vào lúc này, tu vi thực lực của hắn đã là lộ rõ. Muốn chết à? Cổ Thiên Nam phát ra tiếng gầm thét, không giống tiếng người. Hai con người mơ hồ hiện ra vẻ điên cuồng. Trên mặt tràn ngập sát khí khát máu, thủ trưởng quá đau, nhanh như thiểm điện đâm về phía Tần Tang. Nhưng vào lúc này, trước mặt của Tần Tang đột nhiên xuất hiện một tia sáng xanh lục lướt qua, ôm một tiếng phóng lên chắn. Ầm một tiếng, Cổ Thiên Nam dùng tay không gia chạm ô một kiếm. Dĩ nhiên, tay của hắn ta không bị kiếm khí chặt đứt. Nhục thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, bình sinh Tần Tang chưa thấy qua bao giờ. Tần sư đệ, là ta xem thường ngươi rồi, cực phẩm linh kiếm. Cổ Thiên Nam chém mạnh tay xuống, liếm liếm khóe miệng, nhìn ô một kiếm, không chỉ không sợ, mà trái lại, hắn ta còn tỏ ra tham lam, không thèm che giấu. Tần Tang lướt qua, khi mà lùi lại, hắn phất tay đánh ra 6 luồng ánh sáng đen, liên tiếp rơi xuống xung quanh Cổ Thiên Nam. Tiếp đó, những nơi ánh sáng đen rơi xuống, dần hóa thành 6 lá cờ cực lớn, bao vây Cổ Thiên Nam thành vòng tròn. Lá cờ cao ngang người, bao bọc quanh nó là âm khí âm u, ác quỷ gầm thét, phát ra những tiếng gầm rú làm cho người ta sợ hãi. Khi mà Tần Tang vừa động niệm, luồng khí âm sát bành trướng đột nhiên phun ra bên ngoài từ trong lá cờ bao vây Cổ Thiên Nam thành một vòng tròn, thập phương diêm la trận thành. Âm phong nổi lên, thập phương diêm la trận bay phần phật, không ngừng tuôn ra mây đen, đem chật hẹp thông đạo che đậy cực kỳ kín kẽ. Bên trong địa huyệt đen kịch một mảnh, tiếng quỷ kêu gào mãnh liệt, thảm thiết vang dội. Bên trong địa huyệt trở thành một nơi giống như quỷ vực. Sau khi lấy được thập phương diêm la trận của Tôn Đức, mặc dù là Tần Tang đem tế luyện biến nó thành của mình, nhưng mà vẫn không thể tiếp tục đề thăng phẩm giai của thập phương diêm la phiên lên. Để chúng nó tăng lên thành cực phẩm linh khí, không biết cần tới bao nhiêu sinh hồn và huyết thực. Có vô số phàm nhân bởi vì cái thứ này mà mất mạng, cho dù tìm tới quốc gia đang phát sinh chiến tranh thì vẫn không đủ. Nếu như phải tàn sát phàm nhân vô tội để mà luyện khí thì hắn không khác gì ma đạo. Nhưng mà dù vậy, quy lực của thập phương diêm la trận vẫn không thể khinh thường. Một khi mà thành trận, sáu lá diêm la phiên hỗ trợ lẫn nhau, quy lực không tăng gấp bội đơn giản như vậy. Sau khi đẩy ra Miêu Yêu, sở dĩ Tần Tang cố tình dùng lời nói để làm loạn Cổ Thiên Nam trước là vì muốn chuẩn bị thập phương diêm la trận. Lá cờ bay lượn trong khí đen trên mặt cờ, xuất hiện vô số dòng xoáy. Dòng xoáy càng lúc càng lớn, biến thành hắc động, luồng khí đen tiếp tục xuất hiện nhiều thêm, khiến cho huyệt động lạnh lẽo thấu xương. Ngay sau đó, từng tiếng quỷ khóc vang lên, chủ hồn của thập phương Diêm La Phiên nhào ra từ trong thập phương Diêm La Phiên. Sáu con ác quỷ, dây Cổ Thiên Nam vào giữa, hơi khom lưng, cơ thể hạ thấp xuống, ngũ quan thì vặn vẹo, tựa như hình người không phải của mình. Ý thức của bọn chúng đã bị ma phiên đồng hóa, chỉ còn lại bản năng giết chóc, hung ác, nhìn chằm chằm Cổ Thiên Nam, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng tham lam với quyết nhục. Cuồng phong gào thét, quỷ dụ ngưng kết thành đao thương kiếm kích, rơi vào trong tay của những con ác quỷ. Tần Tang tâm niệm vừa động, những chủ hồn kia đột nhiên giơ vũ khí lên, hung hãn không sợ chết, nhào về phía Cổ Thiên Nam. Đây là ma khí gì chứ? Cổ Thiên Nam vô cùng tức giận nhìn ba con ác quỷ đang nhào tới, bỗng dáng vội vàng động, đột nhiên huy động thủ chưởng, lợi trảo như đao, hàng mang lập lòe, cả người của Cổ Thiên Nam như biến thành đao trận. Đối mặt cảnh tượng này, dĩ nhiên ác quỷ vẫn không tránh né, hung hãn không sợ chết. Liên tiếp bạo hưởng, những con ác quỷ kia sau khi bị Cổ Thiên Nam đánh trúng, thân thể bạo tán thành một đoàn khí đen, tùy tiện đánh tàn. Cổ Thiên Nam thấy thế đầu tiên khẽ giật mình, sau đó lớn tiếng cuồng tiếu. Quả ra là gối thiêu hoa thôi. Còn chưa dứt lời, luồng khí đen lại dặn dẹo, lại ngưng kết thành hình dạng ác quỷ, tiếp tục hung hãn nhào tới. Cùng lúc đó, những khí đen kia hóa thành vô số sợi tơ màu đen quấn về phía cổ của Cổ Thiên Nam. Chương 181. Người sống. Khí đen lăn lộn, Cổ Thiên Nam lần lượt đánh tan ác quỷ, nhưng mà bọn chúng lại lần lượt phục sinh. Cổ Thiên Nam cuối cùng cũng biết đám ác quỷ này khó chơi bao nhiêu, vừa đánh tan là lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Khí đen mà thập phương diêm la trận nhả ra liên tục chính là dinh dưỡng của bọn chúng, chỉ cần khí đen không hết thì ác quỷ vĩnh viễn không chết. Hơn nữa còn có thể nhả ra liên tục sợi tơ đen, sợi tơ tản ra âm khí lạnh lẽo thấu xương, không thể khinh thường. Trong lòng Cổ Thiên Nam biết là nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta không sớm thì muộn cũng bị hao tổn cho tới chết. Ngửa mặt lên trời cuồng hỏng một tiếng, phá cho ta. Ngũ hành phá pháp kiếm từ túi giới tử bên trong bay lượn mà ra, kiếm quá lưu quang khuấy động linh khí thiên địa, đâm thẳng vào bản thể của thập phương diêm la phiền. Tần Tang biết rõ ngũ hành phá pháp kiếm có phá trận kỳ diệu, đã sớm phòng bị thế này. Khi mà nhìn thấy Cổ Thiên sử dụng ngũ hành phá kiếm pháp, không choáng cơ hội hoàn thành pháp chú, đã lập tức thúc giục Ô Mộc Kiếm xông vào bên trong trận ngăn cản ngũ hành phá pháp kiếm. Ô Mộc Kiếm kiếm khí ngang dọc, lấy một địch năm, mấy đạo kiếm quang trên không trung đang xen quấn lấy, giống như là mấy con rồng đang lăn không, chỉ nghe từng tiếng va chạm của kiếm khí. Dù sao thì phẩm chất của ngũ hành phá kiếm pháp vẫn kém xa Ô Mộc Kiếm, dần dần bị Ô Mộc Kiếm áp chế. Thậm chí còn có một thanh bị Ô Mộc Kiếm đánh trúng, trên thân kiếm xuất hiện vết rạn nhỏ. Thấy ngũ hành phá pháp kiếm không thể giúp hắn thoát thân, Cổ Thiên Nam càng gấp gáp hơn. Tần Tang nhạy cảm phát hiện lý trí trong mắt của Cổ Thiên Nam đang dần bị sự điên cuồng thay thế. Thân thể của hắn ta bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị rồi. Máu thịt trong người tựa như có vô số con trùng đang ngọ ngoại, làn da dần dần gồ lên, thân thể bành trướng, bộ dáng quỷ dị khiến cho người ta phải nôn mửa. Lý trí trong mắt của hắn ngày càng ít đi, chỉ còn lại sự giết chóc vô tận. Sau khi biến hóa xong, tốc độ Cổ Thiên Nam tăng mạnh, thế công càng thêm ác liệt, lợi trảo biến thành đao quang như là thác nước trút xuống. Ác quỷ vừa phục sinh đã bị lợi trảo phá tan thành từng mảnh, sợi tơ đen cũng khó có thể tiếp cận hắn. Thấy cảnh này, Tần Tàng không dám tiếp tục thờ ơ, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể. Sau đó, không lưu giữ lại chút nào, truyền vào thập phương Diêm La Phiên. Hoàn thành động tác này khiến cho Tần Tàng tiêu hao sức cực lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt, lấy một viên linh đan hồi phục linh lực trong túi giới tử, không một chút do dự, nuốt vào trong bụng. Nhận ra Tần Tàng đã bổ sung linh lực, sáu lá thập phương Diêm La Phiên rung động, nhất thời hắc quang mãnh liệt, lại có vô số khí đen từ bên trong dũng mãnh tràn ra, xông vào trong thân thể của ác quỷ. Thân hình của ác quỷ bộc phát sự hung ác, nhưng mà chúng nó không trực tiếp công kích Cổ Thiên Nam mà phóng tới lẫn nhau, cuối cùng dung hợp làm một thể. Hình thể của con ác quỷ lần này không kém chút nào với Cổ Thiên Nam. Nhìn thấy Cổ Thiên Nam xông tới, nó lập tức hung hãn nghênh đón, cùng nó vật lộn. Tựa như là hai con mãnh thú đụng độ nhau, bên trong địa huyệt liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Lực lượng của Cổ Thiên Nam mạnh hơn so với ác quỷ. Một trảo là có thể để lại trên người ác quỷ vết thương, ai nhìn cũng phải giật mình. Nếu không phải ác quỷ không ngừng được bổ sung khí đen, thì nó đã bị Cổ Thiên Nam đánh tan từ lâu rồi. Tần Tàng không ngờ thực lực chân chính của Cổ Thiên Nam lại kinh khủng như vậy. Đoán chừng cũng là dạng người đứng đầu trong những người tu tiên luyện khí kỳ tầng thứ 13. Cũng may, sau khi biến thần, hắn sẽ đánh mất lý trí, không biết sử dụng pháp khí, nên chỉ đơn thuần dùng lực lượng thân xác của mình thôi. Nếu không chắc chắn, thập phương Diêm La trận có thể dây khốn hắn ta được sao? Tần Tàng không chần chờ thêm, lại lấy thêm một viên linh đan nuốt xuống, chờ linh lực trong cơ thể khôi phục xong, liền lập tức thúc giục. Kiếm khí Ô Mộc Kiếm đột ngột nổi lên, cùng ác quỷ giáp công Cổ Thiên Nam. Dù sao, cũng là mảnh dụng của pháp bảo, cho dù Cổ Thiên Nam có thể sát mạnh mẽ thế nào, cũng không thể chống đỡ được Ô Mộc Kiếm. Trên người của hắn ta xuất hiện từng vết thương dài, máu tươi chảy thành dòng, hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Bên ác quỷ bắt đầu chiếm thế thượng phong. Ác quỷ ngửa mặt lên trời gầm thét, đột nhiên nhìn ra cơ hội, vội vàng lật Cổ Thiên Nam lại, nhảy dúc lên gắt gao đè hắn ta xuống đất. Hai mắt của Tần Tàng sáng lên, cơ hội dùng toàn lực thúc giục Ô Mộc Kiếm. Một luồng kiếm quang chói mắt đất trời, không chút sai lệch, đâm thẳng vào tim Cổ Thiên Nam. Máu tươi phun ra, Cổ Thiên Nam đang dốc sức giãy giụa lập tức cứng đờ, điên cuồng trong mắt tan đi. Cơ thể tựa như khinh khí cầu bị chọc thủng, không ngừng xẹp xuống, quay lại hình dáng ban đầu. Cổ Thiên Nam trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, cuối cùng bị ác quỷ coi thành lương thực. Tần Tàng cất Ô Mộc Kiếm và Diêm La Phiên đi, lấy túi giới tử bên hông Cổ Thiên Nam, vì phất tay thu hồi, thần thức thăm dò bên trong, tìm thấy một miếng ngọc giản. Sau khi xem qua nội dung bên trong ngọc giản, chân mày Tần Tàng nhíu chặt, suy nghĩ một chút, rồi lao vào sâu trong hang động, xem ra Cổ Nguyên vẫn không thể thoát khỏi tay của Bạch Miêu, tốt nhất là bắt được người sống. Chương 182, Linh Nhãn và Giao Dịch. Khi mà tới cuối địa huyệt, Tần Tàng nhìn thấy phía trước tràn ngập luồng sáng xanh, sau đó liền thấy Bạch Miêu hiện thân từ trong luồng sáng xanh. Công tử, người đã giết chết Cổ Thiên Nam rồi sao? Tần Tàng gật đầu để cho Bạch Miêu thả Cổ Nguyên ra. Thực lực Cổ Nguyên kém xa Cổ Thiên Nam tích tắp, cho dù sau khi biến thân cũng khó mà đối phó. Tần Tàng để lại cho Cổ Nguyên một hơi thở, phong bế tu vi của hắn ta, chuẩn bị một cuộc khảo vấn. Lúc này Bạch Miêu đi tới trước mặt của Tần Tàng bái một cái nói: "Ta thay mặt Hắc Oa cảm tạ lòng hiệp nghĩa của Tần công tử, đã thay hắn báo thù rửa hận, cuối cùng hắn có thể chết mà không có gì nuối tiếc." Tần Tàng thầm nói hổ thẹn, nhìn những thôn dân vẫn đang hôn mê trong huyệt động nghỉ, lấy ra một bình đan dược chữa thương ném qua, nói với Bạch Miêu: "Dùng nước hòa tan đan dược trong này rồi cho họ uống, chắc là có thể bổ sung khí huyết. Sau khi mà đánh thức họ xong, tiễn họ xuống núi. Tuy là ngươi thuộc yêu tộc, nhưng mà trên thân không có mùi huyết tinh, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Hy vọng sau này ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu không ngay cả Thanh Trúc cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi." Tần Tàng cảnh cáo Bạch Miêu vài câu, nhấc Cổ Nguyên lên, nghiêng người muốn rời đi. Công tử, xin chờ một chút. Bạch Miêu đột nhiên mở miệng gọi Tần Tàng. Tần Tàng quay người lại, nhìn thấy bên trong ánh mắt của Bạch Miêu mang theo một vẻ chờ mong thì không khỏi hiếu kỳ. Cổ Thiên Nam đều đã chết rồi, còn muốn cái gì nữa? Ngươi còn có chuyện gì sao? Bạch Miêu chần chờ nói. Công tử tấm lòng nhân hậu, ta muốn giao dịch với công tử, không biết công tử có nguyện ý hay không? Giao dịch à? Trong một huyệt động u ám, con mèo đối diện muốn giao dịch khiến cho Tần Tàng cảm thấy cực kỳ quái dị. Lúc này hắn phát hiện lông trên người của nó hơi dựng lên, hoặc nhìn rất khẩn trương, không nhịn được động lòng. Chẳng lẽ con miêu yêu có thứ gì tốt hay sao? Được, nói nghe xem. Tần Tàng từ chối cho ý kiến. Bạch Miêu do dự một hồi cuối cùng nói khẽ. Công tử có biết linh nhãn không? Nói xong câu này, ánh mắt của Bạch Miêu hơi lộ ra vẻ cảnh giác, âm thầm thu lại thanh trúc trong ngực. Trên thân thanh trúc mơ hồ tản ra nhàn nhạt luồng sóng xanh, bất kỳ lúc nào cũng có thể chuồn. Linh nhãn à? Hai mắt của Tần Tàng sáng lên, luôn miệng truy vấn. Ngươi biết linh nhãn ở đâu sao? Linh lực trong thiên địa có rất nhiều. Nơi có nguồn linh lực dồi dào sau một thời gian dài sẽ chậm rãi đậm đặc lên, sau đó hình thành linh mạch lớn nhỏ, động phủ phần lớn đều được tạo ra bên trên của linh mạch. Linh mạch nhỏ có thể mở ra vài cái động phủ tu luyện cung cấp cho tu tiên giả sử dụng. Linh mạch lớn tương tự như ở Nguyên Chiếu Phong, sau khi mà bố trí đại trận thì được coi là căn cơ tông môn tu tiên, nhưng mà linh mạch cực kỳ thừa thớt, cả Tiểu Hàng Dực đều không tìm ra một cái linh mạch lớn nhỏ nào. Nghe nói linh mạch của Thiếu Hoa Sơn còn cao cấp hơn Nguyên Chiếu Phong một bậc. Chính vì nguyên nhân này, nên khi mọi người nghe nói Thái Thượng Tông Chủ của Nguyên Chiếu Môn quả quyết tự bạo, cảm thấy khó tin như thế. Nhưng mà từ khi Nguyên Chiếu Phong tiếp nhận cơ nghiệp của Khôi Âm Tông, thì được và mất mới cân bằng. Đối với tu tiên giả mà nói, tài lữ pháp địa một thứ cũng không thể thiếu. Đất mà tu tiên giả quan tâm phần lớn là các động phủ có nguồn linh khí thiên địa dồi dào để mà tu luyện. Các tu tiên giả không tìm thấy linh mạch, nhưng mà có tài lực mạnh thì có thể tới các phường tu tiên để mua một tòa biệt viện, hoặc là trực tiếp bố trí một tụ linh trận cho riêng mình để tu luyện. Tu tiên giả nghèo nàn khác thì chỉ có thể dùng nguồn linh khí thiên địa mỏng manh. Tốc độ tăng tu vi dĩ nhiên là chậm hơn người khác rất nhiều. Linh nhãn chính là nơi tụ hội linh lực trong linh mạch, nhưng mà không phải tất cả linh mạch đều sinh ra linh nhãn. Chỉ có linh mạch tinh thuần nhất, linh lực nồng đậm đến mức cực hạn mới có thể có được nơi thần kỳ như thế. Có thể gặp nhưng mà không thể cầu, không hề nghi ngờ chính là nơi tốt nhất để mà mở ra động phủ. Nếu có tin tức linh nhãn vô chủ tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu tu sĩ rơi vào điên cuồng, tất sẽ dẫn đến một trận đại chiến rồi. Khó trách Miêu Yêu cẩn thận như vậy, thất phu vô tội, hoài bích có tội, huống chi hai người bọn họ, một người một yêu, bởi vì quan niệm thâm căn cổ đế của tu tiên giới, nên giữa bọn họ khó tin tưởng nhau. Trước kia cảnh giới của Tần Tàng không cao, không có yêu cầu quá hà khắc với linh khí thiên địa, nhưng mà hiện tại hắn đã đột phá đến tầng thứ 11, hắn cảm thấy linh khí bên trong động phủ địa trầm động, bắt đầu trở nên nghèo rớt mồng tơi. Cho dù có trở lại Thiếu Hoa Sơn tu luyện thì các động phủ thượng cấp trong Thiếu Hoa Sơn đã bị các sư huynh và sư thúc chiếm từ lâu rồi. Động phủ mà hắn được phân ra chưa chắc tốt hơn địa trầm. Nếu như có thể tìm được linh nhãn, sau này rất có lợi cho việc tu luyện. Thiên tư của hắn kém như vậy, bất kỳ cơ hội nào cũng có thể đề thăng tốc độ tu luyện, hắn đều không buông tha. Chỉ là không biết Miêu Yêu muốn giao dịch thứ gì. Cảm giác được ánh mắt nóng dội của Tần Tàng, Bạch Miêu vô thức kẹp chặt phần đuôi, xù lông rõ ràng hơn, giọng nói mang theo sự khẩn trương. Sau khi vị tiền bối kia điểm hóa ta xong, liền giúp cho ta tìm một nơi có linh nhãn. Từ đó về sau, ta vẫn luôn trốn ở trong linh nhãn để mà tu luyện. Nếu như ngươi tình nguyện giao dịch, ta có thể bán lại linh nhãn cho ngươi. Tần Tàng nghe vậy, ngạc nhiên nói. Ngươi có biết là linh nhãn đại biểu cho cái gì không? Chương 183, Độn Linh Quyết. Hắn không nghĩ tới Miêu Yêu lại muốn bán động phủ của chính mình. Chuyện này đối với người tu hành mà nói chính là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Bạch Miêu nhẹ nhàng than thở. Ta biết, nhưng mà ta không còn cách nào khác. Ta không có bản công pháp tiếp theo, cho nên nhiều năm qua, tu vi chưa từng có tiến triển. Vị tiền bối kia trước khi đi đã nói, mấy năm sau sẽ quay lại dẫn ta rời đi. Cũng từ đó tới giờ, ngài chưa bao giờ xuất hiện. Xung quanh ta đều là yêu thú chưa mở linh trí. Chúng tu luyện dựa vào bản năng, cho nên không thể chỉ điểm cho ta. Vì ta là yêu, sợ bị trảm yêu trừ ma, không dám tới gần tu tiên giả khác, cũng không có đồng bạn có thể luận đạo. Trước đó, từng gặp được một vị tán tu, hắn lừa gạt ta, về sau muốn lột da ta để mình luyện thành pháp khí. Do ta thật sự không cách nào khác, nghe nói thiên yêu khâu ở phía Tây đều là yêu thú. Nghe xong lời của Bạch Miêu, Tần Tang lập tức đoán được ý định của Bạch Miêu. Nó không cam tâm con đường tu luyện chỉ tới đây là dừng, nên nó muốn bất chấp nguy hiểm, thà rằng từ bỏ động phủ an toàn, bôn ba ngàn dặm, xuyên qua khu vực của tu sĩ nhân loại để mà tới thiên yêu khâu cầu đạo còn hơn. Điều này khiến cho Tần Tang không khỏi nghĩ tới bản thân của mình lúc trước. Miêu yêu này rất thận trọng, biết giữa người và yêu khó mà tin tưởng nhau. Nó giúp Hắc Hoa, thứ nhất là vì cả hai có chung nguồn gốc tổ tiên, thứ hai là vì muốn tiếp xúc đệ tử tông môn tu tiên chính đạo, cuối cùng là giao dịch lần cuối này. Nếu như Tần Tang không có Cổ Thiên Nam thì chứng tỏ trong tim của hắn vẫn còn tồn tại chính nghĩa. Nếu như hắn cùng một ruột với Cổ Thiên Nam thì Bạch Miêu không nhắc tới chuyện này. Suy nghĩ của Yêu Miêu rất ngây thơ, nhưng nó đã là bất đắc dĩ rồi. Dĩ nhiên Tần Tang muốn linh nhãn, nhưng mà hắn biết rõ ràng giá trị của linh nhãn. Đồ trên người của hắn chỉ có Ô Mộc Kiếm, Hạt Châu Đen và Thập Phương Diêm La thì có thể dùng để đổi, nhưng mà chắc chắn không đủ. Người muốn cái gì? Tần Tang dò hỏi. Hình như là Bạch Miêu sớm chuẩn bị, nó hơi vội vàng nói ra. Ta không tham lam, ta chỉ muốn có bản đồ chi tiết ở Thiên Yêu Khâu và mấy pháp khí để mà ngăn địch. Tần Tang gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Bản đồ tiểu hàng dực ở trong tay của hắn đã có, chỉ là pháp khí vẫn chưa lựa chọn tốt, chưa chắc có thể thỏa mãn khẩu vị của Miêu Yêu. Có Phi Thiên Tòa, chỉ có dùng bằng hư phong lăng không cách mặt đất hai trượng, trông như là hơi gân gà có thể đổi cho Bạch Miêu. Mà lại Bạch Miêu là yêu tộc, nó không dám quang minh chính đại phi hành trong địa bàn của tu sĩ nhân loại. Chỉ có thể gặp lúc nguy hiểm dùng bằng hư không để mà chạy trốn là thích hợp nhất. Bích Ba Kiếm cũng có thể cho nó. Hiện tại Tần Tang dùng Bích Ba Kiếm chỉ vì ngụy trang. Sau này cùng lắm thì đổi thành huyết đao, không có gì ảnh hưởng lớn. Đáng tiếc hoặc thần kính đã bị Tôn Đức làm hỏng rồi. Không thì đưa hoặc thần kính, bằng hư không và Bích Ba Kiếm, ba kiện pháp khí này có thể là khiến cho Bạch Miêu hài lòng. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên nhớ tới một chuyện, hai mắt của hắn trầm giọng nói. Ta có thể cho ngươi một pháp quyết che đậy yêu khí. Bạch Miêu nghe vậy thì mừng rỡ, sau đó nghi ngờ hỏi. Công tử thật sự có pháp môn che đậy yêu khí sao? Yêu tộc chưa hoàn toàn hóa hình làm người, trên thân mang thêm một loại hơi thở đặc biệt của yêu sát khí. Ở tu tiên giới còn gọi là yêu khí. Sở dĩ Miêu Yêu không dám đi ra ngoài tu luyện là vì sợ tu tiên giả nhân loại có thể thông qua yêu khí mà nhận ra nó. Da, lông xương, máu trên người của yêu thú đều là vật liệu luyện khí thường phẩm, đặc biệt là Bạch Miêu đã là đại yêu phàm, yêu kỳ hậu kỳ, dùng nhục thể của nó kết hợp với vài thứ trân quý, rồi mời một đại sư luyện khí ra tay là có thể luyện chế ra một món thượng phẩm pháp khí rồi. Chỉ cần là tu tiên giả thực lực không yếu đều có suy nghĩ này trong đầu. Ở địa bàn của tu sĩ nhân loại, chỉ cần Bạch Miêu lỡ làm lộ ra sơ hở thì sẽ lọt vào dây công. Thanh trúc kia cũng khó mà bảo vệ cái mạng nhỏ của nó. Nhưng mà yêu khí không dễ dàng che đậy như vậy, nếu không thế gian đã sớm bị yêu thú hoành hành rồi. Cho dù linh trí của Bạch Miêu không thấp hơn nhân loại, nhưng mà nó khó mà che giấu được yêu khí của mình. Một khi mà tới gần tu tiên giả, nó sẽ lập tức lộ ra sơ hở. Cũng vì nguyên nhân đó nên nó mới không tin là Tần Tang lại trùng hợp có pháp quyết để mà che giấu hơi thở phù hợp cho yêu tộc sử dụng như vậy. Tần Tang cười nói, ta không có lừa ngươi. Môn pháp quyết này gọi là Độn Linh Quyết, là thứ ta lấy được trên người Cổ Thiên Nam, không biết do ai tạo ra. Cổ Thiên Nam không chỉ có thể ẩn giấu được tu vi mà ngay cả thi khí trên người của hắn cũng được che giấu hoàn hảo. Tất cả là nhờ vào pháp quyết này. Nó chỉ cần là người có thể thao túng linh lực là có thể tu luyện thôi. Không chỉ có thể ẩn nấp thi khí mà đối với yêu khí, ma khí, sát khí đều có hiệu quả. Yêu tộc các người cũng có thể sử dụng. Trong Ngọc Giản Cổ Thiên Nam có tổng cộng hai môn pháp quyết. Một cái là thi đan bí thuật, một cái là độn linh quyết giúp che giấu hơi thở. Hai môn pháp này hỗ trợ lẫn nhau. Thi đan bí thuật vừa nghe qua liền biết không phải là quyền môn chính pháp gì. Đại Tần Tang xem xong càng cảm thấy kinh hãi. Đây là một môn tà công phi thường hung tàn, không chỉ đối với người khác mà còn đối với chính mình nữa. Độn linh quyết chỉ là một pháp quyết giúp ẩn giấu hơi thở thuần túy, hiệu quả mạnh hơn so với mấy môn pháp chú thu liễm hơi thở trong Thiếu Hoa Sơn. Chương 184, Linh Nhãn. Độn linh quyết và thi đan bí thuật không cùng một con đường. Hắn là người sáng chế ra thi đan bí thuật, sợ người khác phát hiện hắn ta tu luyện tà công nên mới tìm kiếm một pháp quyết từ nơi khác. Nhưng theo Tần Tang thấy, mục đích chân chính của người tạo ra độn linh quyết không phải là để che giấu tu vi. Cổ Thiên Nam dùng độn linh quyết che giấu thi khí ở trên người, cho dù trước mặt là tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn rất dễ lừa gạt qua mặt. Thứ này rất thích hợp với Bạch Miêu. Vừa nói, Tần Tang lấy ra một miếng ngọc giản trong túi giới tử, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản rỗng nữa để mà sao chép độn linh quyết sang. Vừa định ném miếng ngọc giản cho Bạch Miêu, Tần Tang đột nhiên dừng động tác, thản nhiên nói: "Bạch tiểu thư, có phải là ngươi cũng nên thể hiện thành ý của mình hay không vậy?" Qua vài lời, Tần Tang có thể nhìn ra, mặc dù là Bạch Miêu rất thông minh, nhưng mà dù sao, nó lúc nào cũng chui chút ở trong động phủ rèn luyện, chưa rành thế sự, không biết ẩn giấu. Những lời nó nói với hắn, 8-9 phần là thật. Nhưng mà linh nhãn rất quan trọng đối với hắn. Để không xảy ra bất kỳ sai sót nào, Tần Tang quyết định thận trọng hơn một chút, tránh Bạch Miêu vừa cầm ngọc giản xong là bỏ chạy. Dĩ nhiên là Bạch Miêu cực kỳ chờ mong độn linh quyết ở trong miếng ngọc giản kia. Nhưng mà khi nghe thấy lời nói của Tần Tang thì nó lại do dự, chậm chạp, không ra quyết định. Tần Tang cũng biết yêu cầu này có một chút quá phận đối với Bạch Miêu. Dù sao động phủ chính là thứ không thể mang theo được. Một khi để cho Tần Tang biết rõ vị trí, nếu mà hắn đổi ý gọi thêm một đám người tới giúp, mà Bạch Miêu tứ cố vô thần chỉ có thể bỏ mạng tha hương, chập tay nhường quyệt động cho người khác. Thế này đi, có được pháp quyết này cũng có một phần công lao của ngươi, ta sẽ đưa thêm cho ngươi hai món pháp khí. Tần Tang lấy bích ba kiếm và bản đồ từ trong túi giới tử ra, sau đó hé miệng lấy bằng hư phong đưa cho Bạch Miêu, đồng thời kiên nhẫn giới thiệu cách dùng của nó. Bản đồ này là thứ Thiếu Hoa Sơn cất giữ như vật báu. Phía trên có đánh dấu vị trí các tông môn tu tiên lớn nhỏ cho tới tận biên giới của Thiên Yêu Khâu. Ngươi chỉ cần chú ý tránh đi các đệ tử của tông môn. Lúc đi gặp được vài tán tu thì cũng không quá nguy hiểm rồi. Thứ này là bằng hư không, là thượng phẩm pháp khí, ngươi luyện hóa lại nó. Khi nào gặp nguy hiểm có thể ngự gió bảo mệnh. Lấy tu sĩ luyện khí kỳ không đuổi kịp ngươi. Còn bích ba kiếm cũng là một thượng phẩm pháp khí, quy lực của nó thế nào trước đó ngươi đã được lĩnh hội qua rồi. Ba thứ này cộng thêm độn linh quyết, ta sẽ cho ngươi thêm một chút đan dược chữa thương và linh phù bảo mệnh, chắc là cũng đủ để mà đổi động phủ của ngươi rồi, có đúng không? Tần Tang đã dốc hết khả năng của mình rồi, nếu Bạch Miêu còn không hài lòng, hắn chỉ có thể dốc hết đan dược và linh phù trong người cho nó thôi. Nhưng mà cho dù có phải tán gia bài sản, đổi lại một cái động phủ nằm trên linh nhãn thì hắn vẫn thấy có giá trị. Bạch Miêu ôm một đống đồ trong lòng, sờ cái này một cái, sờ cái kia một tẹo, yêu thích không buông tay, mắt hơi nheo lại, trong cổ họng mơ hồ có tiếng khò khè. Cuối cùng, khi mà nhìn vào ngọc giản chứa bản đồ, Bạch Miêu lắc đuôi, nhảy cẩn lên nói: "Tấm bản đồ này của ngươi còn chi tiết hơn tấm bản đồ trước kia ta có. Phạm vi cũng rất rộng, ngay cả dân thương đại trạch cũng được đánh dấu bên trong. Thật là tốt, ta sẽ dẫn ngươi tới động phủ của ta, hy vọng ngươi sẽ không dối lừa." Trước khi lên đường, bọn họ chưa quên những người dân thôn quê kia. Bạch Miêu giải trừ cấm chế trên người của họ, Tần Tang ngưng tụ một quả cầu nước, rồi ném linh đàn vào trong cho tan ra, sau đó chia cho mỗi người uống mấy giọt. Sắc mặt của những người này nhảy mắt trở nên hồng nhuận. Sau khi nguyên khí khôi phục một lúc, họ có thể tỉnh lại. Tần Tang dùng sức xóa hết dấu vết chiến đấu của tu tiên giả, xách theo Cổ Nguyên đang hôn mê, đi theo Bạch Miêu bay về phía động phủ của nó. Phía nam Cổ Quyền Quốc chính là Dân Thương Đại Trạch. Động phủ của Bạch Miêu nằm trên một quan đảo không ai ngờ tới. Ở trong Đại Trạch, bên dưới quan đảo có ẩn giấu một linh mạch ở Dân Thương Đại Trạch. Nguồn linh mạch không lớn nhưng mà linh lực lại rất tinh thuần, vừa đủ điều kiện tạo ra một linh nhãn bên dưới quan đảo. Trúc Yêu điểm hóa Bạch Miêu đã bày ra một trận pháp phong bế linh nhãn, khiến cho linh lực của nó không tiết ra ngoài. Trừ khi có người đào lỗ thông mạch của quan đảo, nếu không sẽ không ai phát hiện ra sự tồn tại của linh mạch bên dưới quan đảo này. Cửa vào động phủ nằm ở bên dưới, giữa các tảng đá ngầm tự nhiên hình thành một khe đá. Tần Tang đi theo Bạch Miêu tiến nhập động phủ, lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm đến cực hạn, quả nhiên là linh nhãn rồi. Chương 185: Thi đan bí thuật. Động phủ hẹp nhưng mà được bố trí cực kỳ ấm áp, giống khuê phòng của tiểu thư nhà giàu ở thế gian. Ngay cả vật dụng trong nhà cũng được bày biện và kiểu dáng giống như nhân loại như đúc. Tại nơi sâu nhất trong động phủ có xây một cái ao nước bằng ngọc cực kỳ tinh xảo. Phía trên ngọc trì có linh vụ hội tụ, bên dưới là một tuyền nhãn rất nhỏ, bên trong ngọc trì có nửa ao nước suối. Như một dũng thanh tuyền, có nghĩa là linh nhãn sắp hóa thành suối. Phẩm chất linh nhãn ở nơi đây còn cao hơn trong tưởng tượng của Tần Tang. Cho dù là động phủ Thiếu Hoa Sơn cũng ít động phủ có thể sánh bằng, đây tuyệt đối là động phủ thượng đẳng rồi. Tần Tang âm thầm gật đầu, đổi được động phủ chỗ này, tốc độ tu luyện sau này của hắn sẽ đề thăng nhanh hơn một phần. Đừng có coi thường chút thăng cấp đó, tích tiểu thành đại, nói không chừng có thể đột phá điểm mấu chốt trúc cơ kỳ. Thấy quả đúng là linh nhãn, Tần Tang ném ngọc giản ghi chép độn linh quyết cho Bạch Miêu. Sau khi Bạch Miêu xem qua một lượt, liền nhắm mắt tĩnh tọa một lúc, đột nhiên huy động đánh ra liên tiếp mấy đạo linh lực, trong hư không ngưng kết tạo thành luồng phù văn thần bí. Dục một tiếng, phù văn chui vào trong cơ thể của Bạch Miêu. Chỉ trong nhảy mắt, linh lực trong cơ thể của nó đã nội liễm, đồng thời yêu khí quanh người cũng yếu ớt đi trông thấy. Chỉ cần nó luyện độn linh quyết thuần thục là có thể che giấu hoàn toàn yêu khí. Độn linh quyết có hiệu quả khiến cho Bạch Miêu kinh hỉ không gì sánh được, lập tức đứng dậy chắp tay với Tần Tang. Đa tạ Tần công tử đã tặng cho ta pháp quyết này, ta sẽ dạy lại cho công tử pháp quyết mở rộng động phủ. Dứt lời, Bạch Miêu lấy ra một miếng ngọc giản, dâng hai tay đưa cho Tần Tang. Sau đó lưu luyến nhìn khắp động phủ một lượt, thu hết vật phẩm cất đi làm kỷ niệm, cuối cùng mới từ biệt Tần Tang. Không ngờ Bạch Miêu lại đi quả quyết như thế, Tần Tang đưa Bạch Miêu ra bên ngoài động phủ. Buổi chiều tà, mây khói mịt mù, Tần Tang đưa mắt nhìn Bạch Miêu đạp nước đi về phía tây, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều biến mất ở đằng xa, yên lặng nói: "Chỉ mong người có thể an toàn tới Thiên Yêu Khâu, đạt được mong ước của mình." Sau khi quay lại động phủ, Tần Tang bắt đầu suy nghĩ nên bố trí động phủ thế nào đây. Hắn không để tâm tới hưởng lạc, chỉ cầu một cái chỗ an thân là đủ rồi. Động phủ hiện tại rất vừa vặn, có đủ chỗ để thủy tâm trúc bồ đoàn và một số vật phẩm cần thiết. Được rồi, không nhất thiết phải mở rộng thêm. Vấn đề duy nhất chính là năng lực phòng ngự của đại trận trong động phủ không mạnh. Trận pháp mà vị trúc yêu kia để lại chỉ có tác dụng phong bế linh khí linh nhãn, không tiết ra bên ngoài mà thôi. Cùng lắm, đủ để cho phong bế đại trận có tác dụng che giấu. Tần Tang đi xung quanh động phủ vài vòng, sau đó bay ra ngoài xem xét xung quanh hòn đảo một hồi, cuối cùng kiểm tra hoàn cảnh chu vi trăm dặm một lần. Phát hiện linh lực xung quanh hòn đảo này cực kỳ mỏng manh. Những hòn đảo nhỏ bên cạnh cũng đều là quang đảo giống thế, cỏ mọc rậm rạp, không một chút sinh khí. Cho dù tu tiên giả có lăng không bay tới đây, cũng không nghĩ tới một nơi hoang vu này lại tồn tại linh nhãn, thậm chí còn chẳng muốn nhìn nhiều. Lại có một trận pháp ẩn giấu nên động phủ cũng khó bị phát hiện, trừ khi có đại tu sĩ mạnh mẽ dùng thần thức tìm kỹ một phen. Cuối cùng, Tần Tang quyết định sau này có cơ hội sẽ tìm một đại trận phòng hộ thật mạnh để mà bố trí xung quanh động phủ của mình. Nơi này là bên trong văn thương đại trạch, ngư long hỗn tạp, lại không thuộc quản lý của Thiếu Hoa Sơn nên khó mà đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Cầm quyết đạo chỉnh đốn lại động phủ một lượt, sau đó quét dọn sạch sẽ động phủ này. Có khả năng đi cùng với hắn một thời gian rất dài, Tần Tang lấy đồ của mình dùng quen ra, nhìn hai bên, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, cảm giác yên tâm như là đang trong tổ ấm của mình vậy. Sau khi thu dọn đâu vào đó, Tần Tang liền đánh thức Cổ Nguyên đang ngất xỉu. Xương cốt Cổ Nguyên không rắn chắc như là sư phụ của hắn, cho nên Tần Tang dạy dỗ mấy cái, hắn ta hỏi gì đáp nấy. Sau khi hỏi xong những thứ muốn biết, Tần Tang giúp cho Cổ Nguyên ra đi thống khoái, rồi ngồi xếp bằng lên bồ đoàn, cầm ngọc giản trong tay lật xem, sau đó rơi vào trầm tư. Kết hợp nội dung pháp quyết trong ngọc giản và khẩu cung của Cổ Nguyên, Tần Tang gần như đã hiểu rõ nội tình của thi đan bí thuật. Thi đan bí thuật được chia thành hai phần, một phần là luyện chế thi đan, cũng chính là quyết tâm đan pháp môn. Phần thứ hai, luyện hóa quyết tâm đan như thế nào để có lợi ích nhất cho bản thân. Trước hết, để một ai đó tu luyện pháp quyết thứ nhất, khiến cho người đó phải đi thôn phệ phàm nhân luyện ra thi sát chi khí. Trong quá trình đó, người luyện sẽ bị thi sát chi khí ảnh hưởng, cơ thể và nguyên thần sẽ phát sinh dị biến. Môn pháp tà công này lợi dụng nhục thể của người khác làm lô đỉnh, thi sát chi khí làm mồi lửa, rồi thôn phệ đem sinh hồn quyết thực của người đó để mà tinh luyện thành quyết tâm đan. Người tu luyện môn pháp công này, cho dù khi bắt đầu trong lòng còn thiện niệm, có thể kiềm chế được dụ hoặc, không làm tổn thương phàm nhân vô tội, nhưng mà cuối cùng sẽ bị tà công gặm nhắm thần trí, khó mà chống lại dục vọng, rồi bị bức tới phát điên. Một khi rơi vào điên cuồng thì bản năng sẽ thôi thúc người đó thôn phệ quyết nhục và sinh hồn, hoàn toàn không thể khống chế chính bản thân của mình. Nếu không phải có Miêu Yêu bên cạnh nhìn thấy thì cho dù ý chí của Hắc Hoa mạnh thế nào cũng không thể tự kiềm chế được. Còn những phàm nhân trong huyệt động lúc đó sớm đã thành bữa ăn trong bụng quán ta rồi. Chương 186, song tu. Người tu luyện thi đan bí thuật khi mà ăn quyết tâm đan sẽ có thể dùng bổ dưỡng quyết khí thông qua nhục thể cường tráng mà tăng thực lực, kéo dài tuổi thọ. Dĩ nhiên, để ăn được quyết tâm đan phải trả giá đại giới. Một khi mà bắt đầu sử dụng quyết tâm đan thì không thể dừng lại nữa, nhất định phải không ngừng bổ sung quyết tâm đan. Mà bên trong quyết tâm đan vẫn còn tồn động thi sát chi khí, song song với việc giúp người sử dụng nó có nhục thể cường tráng thì lượng tồn động thi sát chi khí trong cơ thể ngày càng nhiều thêm. Lúc đó, cơ thể sẽ bắt đầu biến hóa cực kỳ quỷ dị, có khả năng lớn mất đi cơ hội đột phá cảnh giới. Một khi mà thiếu quyết tâm đan hoặc là không thể áp chế thi sát chi khí ở trong cơ thể, lập tức thì biến thành quái vật, đánh mất thần trí, cuối cùng biến thành bộ dáng như Cổ Thiên Nam. Khi sư đồ hai người bọn họ bắt đầu tu luyện thi đan bí thuật, thì cũng là lúc họ phát hiện ra bản thân không thể dừng quyết tâm đan lại, cứ thế ngày càng lún sâu. Để mà phòng ngừa bị Thiếu Hoa Sơn phát hiện, hai người bọn họ đã nghĩ ra một độc kế. Họ không chỉ gieo họa cho một mình Cổ Nguyên Quốc, nhưng lần nào kỹ năng diễn xuất của bọn họ vô cùng tốt, hành sự lại khiêm tốn, thấy tốt mới làm, mà sau lưng lại có Thiếu Hoa Sơn làm chỗ dựa. Có thân phận đệ tử chính đạo Bát Tông ở trên người, nên họ liên tục đi gieo họa khắp nơi mà chưa từng bị hoài nghi lấy một lần. Sau khi biết rõ nội tình của thi đan bí thuật, Tần Tang hoàn toàn tuyệt vọng với môn bí pháp này. Ngọc Phật chỉ có thể giúp hắn bảo vệ nguyên thần, giúp cho hắn thần trí không bị ảnh hưởng, nhưng mà lại không thể ngăn cản thi sát chi khí gặm nhắm nhục thể của hắn, trừ khi hắn có thể tìm được Ngọc Phật giúp cho hắn bảo vệ nhục thể thì mới được. Hậu quả mà nó mang lại ngay cả trúc cơ cũng không thể tiếp nhận được. Dứt thi đan bí thuật sang một bên, Tần Tang thuận tiện tu luyện Độn Linh Quyết. Che giấu hơi thở không phải là che giấu tu vi. Nếu tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều thì chỉ cần liếc mắt có thể nhìn thấu. Hiện tại thứ này không có tác dụng gì nhiều đối với hắn, nhưng mà sau này chưa chắc. Ngồi bên trên Thủy Tâm Trúc Bồ Đoàn vận chuyển công pháp, Tu luyện một hồi, tốc độ tu luyện quả nhiên tăng gấp mấy lần so với lúc trước. Mặt của Tần Tang không nhịn được xuất hiện ý cười, chỉnh đốn lại di vật của hai sư đồ kia. Nghĩ kỹ, làm gì cũng phải báo một chút cho Ôn sư thúc. Vì thế, hắn liền phong bế đồng phủ, mang theo thi thể cổ nguyên quay lại Kiếu Hoa Sơn. Trên đường quay về, hắn liền ra quyết định, đó là quay về núi phục mệnh trước, sau đó tới Bảo Tháp Phong điều tra rõ công dụng và giá trị của Hoa Lan thần bí. Cuối cùng, về địa Trầm Động, giải trừ quan hệ cho tạp dịch ở đó, rồi mới quay lại đồng phủ bế quan khổ tu. Lúc đi qua Kiếm Môn Quan, Tần Tang nhìn thấy hoa đào nơi Kiếm Môn Quan đã héo tàn. Quả lớn đầy rẫy, những quả đào đỏ ao nằm cùng một chỗ, thật là đẹp mắt. Trong lòng khẽ động, hắn đánh ra độn quang, hái dài quả hồng ngọc đào. Quả nhiên nước nhiều vô cùng, rất là ngọt, ngon hơn những linh quả do Tôn Đức trồng rất nhiều. Không hề giống như nơi phàm trần một chút nào. Tần Tang giữ lại một ít hột đào, quyết định chờ lúc nào trở lại động phủ dân thương Đại Trạch thì sẽ trồng, để mà thưởng thức thường xuyên. Quay lại đạo môn phong, Tần Tang vội vàng chào hỏi các vị sư huynh sư tỷ mình quen biết, sau đó vội vàng đi đến Mộc Điện, nhưng mà lại không thấy Ôn sư thúc, chỉ thấy mỗi một mình Trang Nghiêm. Quan hệ giữa hai người bọn hắn không tệ lắm. Trang Nghiêm mời Tần Tang ngồi xuống, dùng vẻ mặt trêu tức nhìn hắn, cười hì hì hỏi: "Tần sư đệ cũng trở về vì Bảo Hồ Lô Quyển Cảnh sao?" "Bảo Hồ Lô Quyển Cảnh là gì?" Ấn đường của Tần Tang cao lại, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghe qua vật này, nhưng mà hiện tại trong đầu của hắn toàn là Hoa Lan thần bí kia, không để ý đến, hỏi ngược lại: "Trang sư huynh, Ôn sư thúc phái ta đi diệt ma ở Cổ Nguyên Quốc, hiện tại đã xử lý xong chuyện rồi, trở về phục mệnh với Ôn sư thúc, không biết Ôn sư thúc đang ở đâu vậy?" Trang Nghiêm a một tiếng, lấy ra một quyển ngọc giản, làm bộ nói: "Thì ra Tần sư đệ một mực ở Cổ Nguyên Quốc, chắc hẳn là còn chưa nhìn thấy pháp chỉ kia của Chưởng Môn chân nhân, nhưng mà hiện tại Ôn sư thúc đang ở trong Bảo Hồ Lô Quyển Cảnh, để ta ở chỗ này xử lý mấy việc giặt giảnh thôi, không biết ma tình ở Cổ Nguyên Quốc thế nào rồi. Trước hết Tần sư đệ báo cáo ngọn nguồn cho ta, ta ghi chép lại, nếu như cần giúp gì thì ta giúp ngươi điều động binh tướng." Tần Tang nói thầm, thông báo cho Trang Nghiêm cũng được. Hắn không định báo cáo từ đầu tới cuối chuyện xảy ra cho tông môn, nhưng mà nếu như giấu giếm quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, nói không chừng á còn bị Ôn sư thúc nhìn thấu. Chỉ cần việc này qua đi, không có ai sẽ thấy hứng thú với chuyện nhập ma của một đệ tử luyện khí kỳ hết. Nghĩ tới đây, Tần Tang nói một cách hời hợt: "Không cần trợ thủ, chẳng qua sư môn cổ sư huynh ở Cổ Nguyên Quốc đã bị tà công mê hoặc, làm hại nhân gian, hại chết rất nhiều người phàm. Trước đó hắn ngụy trang vô cùng tốt, lần này lộ ra chân tướng. Sau khi ta phát hiện thì đã tru sát cổ sư huynh. Cổ thi thể này là đệ tử của cổ sư huynh Cổ Nguyên, có thể nhìn ra chỗ bất thường trên thân thể của hắn. Còn có tà công này là ta tìm được trên thân của cổ sư huynh, không biết nên xử lý thế nào nữa." Tần Tang giao thi thể Cổ Nguyên và thi đan bí thuật cho Trang Nghiêm. Chương 187, Tâm Tư. Sau khi Trang Nghiêm xem qua, vừa liếc vừa hận lắc đầu nói: "Cái vị cổ sư huynh này nhất thời hồ đồ, gây ra sai lầm lớn, chết cũng chưa hết tội. Tà công như vậy đã có quy luật, tiêu quỷ ngay tại chỗ là được. Ta thấy cái môn tà công này tai họa ngầm cực lớn, Tần sư đệ tuyệt đối không thể bị mê hoặc. Sư huynh cũng không muốn lần sau mà tru ma lại gặp phải chính ngươi đó." Tần Tang lắc đầu nói: "Đương nhiên là không rồi." Thấy Trang Nghiêm ghi chép xong, Tần Tang âm thầm gật đầu, mặc dù hắn đang muốn mượn lệnh bài để mà đi Bảo Tháp Phòng, nhưng mà cũng chỉ có thể chờ Ôn sư thúc ra khỏi cái đồ bỏ Bảo Hồ Lô Quyển Cảnh kia. Hắn nhẫn nại hỏi: "Trang sư huynh, không biết Chưởng Môn pháp chỉ và Bảo Hồ Lô Quyển Cảnh huynh vừa nói chính là cái gì?" Lông mày của Trang Nghiêm đột nhiên nâng lên, vẻ mặt hơi hèn mọn, hắn cười ha hả vài tiếng rồi nói: "Đây chính là cơ duyên lớn đó. Trước tiên Tần sư đệ xem Chưởng Môn pháp chỉ này đi." Nói rồi Trang Nghiêm gọi ra một cái kiếm phù đưa cho Tần Tang. Đại khái ý của pháp chỉ là một vị kim đan thượng nhân là ma vật chân nhân của Thiếu Hoa Sơn muốn tìm đạo lữ song tu, yêu cầu là trúc cơ kỳ, hoặc nam đệ tử chưa đến 40 tuổi đột phá luyện khí kỳ tầng 10. Hơn nữa, Nguyên Dương chưa tiết ra. Công pháp song tu này có yêu cầu cực cao, cầu thông qua Bảo Hồ Lô Nguyện Cảnh trước, mà đây chỉ là khảo nghiệm tầng thứ nhất mà thôi. Tần Tang xem hết nội dung rồi mới kinh ngạc nói: tìm người song tu một cách quang minh chính đại luôn sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Tang, Trang Nghiêm nói một cách khinh thường: ý nghĩ này của Tần Đệ là như thế nào đây? Trong sư môn cất giữ mấy pháp môn song dương âm tu đều là quyền môn chính pháp. Rất nhiều sư thúc đột phá trúc cơ kỳ đều tìm kiếm đạo lữ. Lựa chọn công pháp song tu, không chỉ công pháp có chỗ tốt, mà còn có thể tìm một vị đạo lữ có tu vi cao thâm giúp đỡ. Bất kể là đấu pháp hay ra ngoài du lịch đều rất có lợi. Tại sao mà không làm chứ? Chỉ có điều chưa từng nghe qua bộ công pháp nào yêu cầu hà khắc như thế. Chắc hẳn phải là một bí pháp cực kỳ tinh thâm. Có lẽ ma vật chân nhân bắt đắc dĩ mới phải bảo trưởng môn ra pháp chỉ thôi. Nghe vậy, Tần Tang gật đầu. Hắn bước vào cánh cửa tu hành lâu như vậy cũng không phải là tiểu bạch hoàn toàn, không biết gì cả. Chỉ là chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng như vậy, hơi kinh ngạc mà thôi. Âm dương cộng tế, thiên địa giao chinh. Đúng như lời Trang Nghiêm nói, âm dương song tu đúng là pháp môn chính thống quyền môn, không giống như là thải bổ thuật ác độc của ma môn. Công pháp song tu không phải chỉ có một người có lợi mà người kia bị hao tổn, hai bên nam nữ đều có chỗ tốt, không phải là tà pháp. Vị ma vật chân nhân này là ai? Tần Tang nhớ lại, hắn ở Thiếu Hoa Sơn lâu như vậy đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về Kim Đan Thượng Nhân và Nguyên Anh Tổ Sư của Thiếu Hoa Sơn, nhưng mà trước nay chưa từng nghe nói qua cái vị ma vật chân nhân này. Trang Nghiêm nói, nghe nói là một vị thân truyền đệ tử của Đông Dương Bá Tổ Sư, tính cách lạnh lùng, không tranh quyền thế, một mực ẩn tu ở dân thương Đại Trạch. Hiếm có ai biết đến, trước đây ta cũng chỉ nghe nói qua có mấy lần, chưa từng thấy. Đệ tử của Tổ Sư à? Tần Tang kinh ngạc, âm thầm tính toán. Sợ là vị ma vật chân nhân này mấy trăm tuổi rồi, không biết vẻ ngoài như thế nào nữa. Trang Nghiêm cười nhạo nói, vẻ ngoài cũng chỉ là cái tú gia, Tần sư đệ còn lo vấn đề tuổi tác sao? Ngươi cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, mới có thể sống bằng ấy năm, nói không chừng người chết còn sớm hơn người khác đó. Tần Tang nheo mắt nhìn Trang Nghiêm, có vẻ như Trang sư huynh cũng động tâm mà, vì sao mà không thử đi Bảo Hồ Lô Quyển Cảnh một lần? Có thể kết đạo lữ với một vị Kim Đan thượng nhân, có mấy ai không động tâm chứ? Nếu có thể ôm bắp đùi này, ta và ngươi chăm chỉ xin trúc đan cơ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói không chừng còn có thể giúp ngươi đột phá Kim Đan. Đây chính là một đường tắt thông thiên đó. Ngươi xem, ôn sư túc đi. Vốn đã tiếp nhận tục vụ cắt đứt ý niệm tu hành, nhưng mà không phải dẫn đi sao? Đáng tiếc. Trên mặt của Trang Nghiêm đột nhiên hiện lên vẻ hối hận, khẽ thở dài. Lúc sư huynh còn nhỏ, tuổi nhỏ sức yếu, nha hoàng trong nhà lại quá hung hãn, chiếm đi nguyên dương của ta. Nếu không á thì sao có thể để cho người khác giành mất cái danh tiếng chứ? Nhìn bộ dáng dâm đảng của Trang Nghiêm, không biết ai đoạt của ai nữa. Trang Nghiêm thấy Tần Tang không nói lời nào, cho rằng hắn đang xem thường, nghiêm mặt nói, nếu như nguyên dương của Tần sư đệ chưa mất á, hãy nghe lời khuyên của ta đi, đi thử một lần, không có gì là thẹn cả. Tu tiên giả chúng ta đều tranh một cơ duyên để mà đắc đạo thành tiên, hôm nay cơ duyên ngay trước mặt, từ bỏ thật là đáng tiếc. Tần Tang yên lặng một hồi lâu, nguyên dương của thân thể này đúng là chưa mất. Tần Tam Hoa tuổi còn nhỏ, sau khi tu hú chiếm tổ chim khách, một mực ở trên chiến trường, trong các nữ nhân hắn tiếp xúc, người duy nhất mãn thưởng thức chỉ có mỗi một mình Đông Dương quận chúa. Đáng tiếc vì đạo khác biệt cho nên mưu cầu cũng khác nhau. Sau khi được phong hầu, ngày thứ hai hắn đã giết thái tử, một ngày sống trong cẩm y ngọc thực cũng không có được. Sau này khi mà gia nhập Khôi Âm Tông, con đường đi như là đang dẫm trên băng mỏng, chỉ một lòng tu hành, cũng không hề có tâm tư đó. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Khấu Vấn Tiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.